Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1532, chương 1533, rất thuần rất mập mờ đi. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên lại từ dưới đất đứng lên, như thiểm điện duỗi ra hai tay, từ phía sau chăm chú ôm lấy Nhan Như Tuyết thân eo. Nhan Như Tuyết cái kia lăn lộn đều đặn vành cao. Tràn ngập kinh người tính đàn hồi oppa, cùng thân thể của hắn, gấp dính chặt vào nhau, gương mặt tiến đến Nhan Như Tuyết bên tai, cùng Nhan Như Tuyết mà thôi bệnh tư cọ sát lấy, đón đến lại tà ác cười xấu xa nói, ngươi như là không tin ta nói chuyện, ta hiện tại thì cởi quần xuống, để ngươi ngửi một cái ta nơi đó, có chưa từng xảy ra loại chuyện đó về sau, lập xuống mùi vị. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiên ở ngực, lại bị Nhan Như Tuyết cùi trỏ không nhẹ không nặng đụng một cái. Diệp Thiên lần nữa ra vẻ khoa trương đau đến nhe răng trợn mắt. Liên tục hít vào cảm lạnh khí, nhưng hai tay nhưng thủy chung kiên nhẫn ôm lấy Nhan Như Tuyết eo nhỏ nhắn. Ngươi còn dám nói vớ nói vẩn, ta thì, liền không có thu ngươi công cụ gây án. Nhan Như Tuyết mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, tuy nhiên thanh âm ấp úng, nhưng khí chàng cường đại, mang theo không thể nghi ngờ ý vị, hướng Diệp Thiên đưa ra cảnh cáo. Chợt nghe lời này, Diệp Thiên đầu tiên là thần sắc sững sờ, chợt a một tiếng kinh hô, sau đó cười lên ha hà, một bàn tay rất làm càn ngăn cách Nhan Như Tuyết hơi mỏng đầu ngủ. Vuốt ve Nhan Như Tuyết bằng phẳng rắn chắc đến không có một tia dư thừa mỡ bụng dưới. Đầy đủ cảm thụ lấy trong lòng bàn tay ra thịt ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ. Nhan Như Tuyết thì vẫn như cũ sụ mặt, rất mất tự nhiên uốn éo một cái thân thể. Giờ phút này nàng có thể rõ ràng cảm giác được phía sau mình. Thình lình xuất hiện một kiện vốn không thuộc về nàng đồ vật. Nàng đương nhiên biết đó là cái gì, cứ việc nàng chưa thấy qua, nhưng đến nàng cái tuổi này người, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một số liên quan tới vật kia huyền bí. Phát hiện này, làm cho gò má nàng, lần nữa biến đến mặt đỏ tới mang tai, trái tim một trận phanh phanh nhảy loạn, trong miệng lại không giận tự uy nói, ngươi cười cái gì, cười đã chưa, tốt, đừng nóng giận. Diệp Thiên hít sâu một hơi, ôn nhu an ủi, không ngừng ngăn chặn nội tâm dã thú gào thét. Tuy nhiên hắn rất muốn cùng Nhan Như Tuyết đem sinh gạo nấu thành cơm. Nhưng biết rõ Nhan Như Tuyết lúc trước định ra ước định. Chỉ có đến đêm tân hôn mới có thể để cho hắn được như nguyện, bởi vì hắn để ý Nhan Như Tuyết sướng vui đau buồn. Cho nên hắn vô điều kiện tôn trọng Nhan Như Tuyết lựa chọn. Phàm là Nhan Như Tuyết không đồng ý sự tình, hắn thì tận lực khống chế lại chính mình. Hơi chút trầm ngâm về sau, Diệp Thiên lại bổ sung, ngươi còn nhớ rõ lần trước đường quả chiến thắng cứu tâm di thụ thương nằm viện sự tình sao? Nhan Như Tuyết từ chối cho ý kiến ân một tiếng. Diệp Thiên trong đầu nhanh chóng bện thành ra một cái tuyệt hảo lý do. Có lý có cứ giải thích nói, ta lúc đó tại bệnh viện phòng bệnh, vì nàng liệu thương, nàng thương thế, tuy nhiên lúc đó đã khỏi hẳn, nhưng còn có lưu hậu di chứng. Vừa mới ngươi thấy một màn, thực là, ta đang vì nàng liệu thương, thầy thuốc trong mắt không nam nữ, chỉ có bệnh nhân, trong lòng ta. Rất thuần, vì triệt để bỏ đi Nhan Như Tuyết đối với vừa rồi việc này hiểu lầm. Diệp Thiên chỉ có thể chuyển ra lý do này. Không phải vậy lời nói, Nhan Như Tuyết thủy chung đối việc này canh cánh trong lòng. Ngược lại sẽ gây nên càng nhiều không tất yếu mâu thuẫn. Rất thuần, theo ta thấy là, rất thuần rất mập mờ đi. Diệp Thiên giải thích. Nhan Như Tuyết không chút do dự lựa chọn tin tưởng, bởi vì nàng tin tưởng Diệp Thiên, càng bởi vì giờ phút này nàng cũng không có từ trên người Diệp Thiên. Nghe thấy được phát sinh loại sự tình này về sau, lưu lại mùi vị. Nếu như Diệp Thiên thật cùng Đường Quả phát sinh không thể miêu tả hành động, Diệp Thiên thế tất có tật giật mình, trong lòng có quỷ, lại làm sao có thể trước tiên chạy tìm đến mình giải thích. Cứ việc Nhan Như Tuyết cũng biết Diệp Thiên nói lên nói láo đến mặt không đỏ tim không đập, sắc mặt như thường, nhưng nàng cái này thời điểm vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng Diệp Thiên giải thích. Cái kia nàng thương thế hiện tại thế nào? Nhan Như Tuyết tâm lý mềm nhũn, lo lắng hỏi một câu. Nói lên Đường Quả thương thế, cùng nàng Nhan Như Tuyết cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút nội tại liên quan. Lúc trước nàng bị Diêu Thiên Hạ hóa thân Nhan Tiểu Hào chỗ bắt giữ, lâm nguy tại Nhan gia, Tô Tâm Di không liên lạc được nàng, sau đó tiến về Nhan gia thăm viếng nàng. Lại về sau, Tô Tâm Di cũng lọt vào Diêu Thiên Hạ bên người hai cái người hầu uy hiếp. Nếu không phải Đường Quả kịp thời xuất thủ, Tô Tâm Di thế tất trong sạch khó đảm bảo. Đường Quả cứu Tô Tâm Di, vì vậy mà thụ thương. Nhớ tới lúc trước chuyện cũ, Nhan Như Tuyết cũng không nhịn được một trận thổn thức. Nếu là Tô Tâm Di đưa tại Diêu Thiên Hạ trên tay, chính mình sau này còn thế nào đối mặt Tô Tâm Di? Cùng Tô Tâm Di phụ thân Tô Mậu, Diệp Thiên biết Nhan Như Tuyết tin tưởng mình giải thích, không khỏi âm thầm thở dài ra một hơi, nói khẽ, nàng không có việc gì. Lần này, tại ta trị liệu xong, thương thế triệt để khỏi hẳn, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Vậy là tốt rồi. Nhan Như Tuyết treo ở trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cục tại thời khắc này rơi xuống đất. Đón đến, Nhan Như Tuyết ngập ngừng nói nhỏ giọng nói. Về sau loại chuyện đó, có thể hay không sự tình nói cho ta biết trước một tiếng, miễn cho gây nên hiểu lầm. Diệp Thiên gật đầu như giã tỏi, mặt giãn ra cười nói, đương nhiên có thể. Đường Quả đã bái tiếu tiền bối vi sư, sắp bước vào võ giả con đường. Nhan Như Tuyết thâm trầm ngưng trọng ánh mắt, nhìn qua Diệp Thiên, trong giọng nói mang theo một tia nhấp nhô hâm mộ, nhăn lại mũi ngọc, rất nghiêm túc nhẹ giọng hỏi, ta cái gì thời điểm mới có thể bắt đầu tu luyện? Diệp Thiên sờ mũi một cái, hôm qua đang đi tới XX cục lĩnh chứng trên đường, Nhan Như Tuyết từng trịnh trọng sự tình biểu đạt qua, nàng muốn tu luyện võ đạo quyết tâm, Diệp Thiên lúc đó cũng đồng ý. Suy nghĩ một chút, Diệp Thiên nghiêm mặt nói, theo buổi tối hôm nay bắt đầu đi, ngươi thiên phú phi thường cao, nhất định sẽ có rất cao thành tựu, nhưng con đường này cũng tràn ngập vô tận gian nan hiểm trở, cùng không biết trùng điệp nguy cơ, sinh tử khó liệu, đã ngươi đặt quyết tâm, ta cũng không muốn ngăn cản ngươi, tối nay rạng sáng về sau, bắt đầu tu luyện. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên lần thứ nhất nhìn đến Nhan Như Tuyết quạnh quẽ đạm mạc ánh mắt bên trong, hiện ra một vệt không che giấu được hưng phấn cùng kích động ánh mắt. Ngươi là càng lúc càng giống nữ nhân. Diệp Thiên thân thủ tại Nhan Như Tuyết thanh tú trên mông, ngăn cách hơi mỏng đồ ngủ, trùng điệp bắt một chút, sau đó chợt lách người, biến mất trong không khí. Nhan Như Tuyết đỏ mặt, như cái bị người đánh cắp âu yếm đồ chơi tiểu hài tử giống như, đứng tại chỗ, trùng điệp dậm chân, trong miệng mũi phát ra thở phì phì tiếng hừ nhẹ, nhưng nội tâm lại quanh quẩn lấy một loại không nói ra cảm giác. Lúc trước một màn kia, để Nhan Như Tuyết tạo thành hiểu lầm, rốt cục toàn bộ tiêu tán, bối rối lần nữa giống như thủy triều lan tràn hướng Nhan Như Tuyết thể xác tinh thần. Nhan Như Tuyết hít sâu một hơi, sờ sờ còn ẩn ẩn nóng lên đỏ bừng gương mặt, đi đến bên giường, thẳng ngược lại ở trên giường. Không bao lâu, Nhan Như Tuyết đã ngủ thật say. Đang ngủ say nàng, mỹ lệ như nở rộ cánh hoa giống như bên khóe miệng, câu lên một vệt cùng loại với nụ cười đường cong. Chỉ là bản thân nàng cũng không biết mà thôi. Ngoài cửa sổ, trời xanh không mây, ngàn dặm không mây mười ngàn dặm thiên, nhỏ bé mảnh mây mảnh, giống như xương trắng, giống như treo ở chân trời, long lanh ánh sáng mặt trời, thông qua màn cửa khe hở, nghiêng nghiêng ném rơi vào trên mặt nàng, dường như vì nàng tuyệt mỹ khuynh thành dung nhan chắn phủ lên phía trên một tầng thánh khiết cao. Nhã kim quang, nàng là một giấc mộng, mộng thấy mình biến thành một cái kinh diễm thiên hạ nữ nhân trong mộng. Nàng rõ ràng nhìn đến, lúc bình thường buông thả không bị trói buộc, coi trời bằng vung diệp thiên, chính thấp thỏm lo âu quỳ bái tại nàng dưới chân, trong miệng vẫn thì thào không rõ nói cái gì đó. Nàng nỗ lực để cho mình nghe rõ diệp thiên nói chuyện nội dung, nhưng mà lại luôn luôn phí công, cái gì cũng nghe không rõ. Nàng chỉ biết mình biến thành nữ nhân kia, rất đẹp, quả thực mỹ đến không tưởng nổi, để cho nàng cảm thấy tự ti mặc cảm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?